Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, tác giả Đường Thất Công Tử, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 21. Không có gì phải sợ, mình bảo bọc cho cậu. Lúc ngủ dậy buổi sáng, mi mắt của tôi giật một cái rất lợi hại. Người xưa nói, mắt trái giật là có tiền, mắt phải giật là có họa, nhưng tôi lại bị giật cả hai mắt. Khó lòng mà nói được là hôm nay sẽ gặp tiền hay là gặp họa. Khi đi trên trong trường, thì thoảng lại có người ngoảnh đầu nhìn cái gì đó. Lúc đầu tôi còn ngoảnh đầu theo người đó, sau đó mới phát hiện ra bọn họ nhìn tôi. Nói thế nào thì chuyện này cũng rất khó hiểu. Thế này nhé, một người muốn thu hút ánh mắt thiên hạ, hoặc là phải làm đẹp cực kỳ, hoặc là phải xấu kinh khủng. Nếu không phải hai trường hợp trên, thì phải là điều đàn ông mặc quần đàn bà, hoặc là đàn bà mặc quần áo đàn ông. Nhưng rõ ràng tôi không phù hợp với bất kỳ tiêu chí nào vừa được đưa ra. May mà buổi sáng trôi qua trong bình an, không có gì đáng sợ, không vấp phải xô sắp đô la, cũng không bị chậu hoa nào rơi trúng đầu. Nếu số chiều có thể bình an về đến nhà, vậy có thể là dùng thực tế để chứng minh sự sai trái của mê tín dị đoan. Giúp giáo sư sửa chữa một bài thi Hán ngữ cổ đại của một sinh viên chưa tốt nghiệp xong, nhìn ra ngồi vẫn thấy nắng chiều hiu hắt. Chắc là chưa quá 16 giờ, vừa ra khỏi giảng đường đã thấy hàng mai mai đứng sững ở đầu cầu thang. Từ lúc nào, tôi sửng sốt, nghĩ thầm, hình như cô ấy học ngành luật. Khu giảng đường, ban kho tự nhiên, kho xã hội, này là một khu giảng đường cũ nát, tồi tàn nhất đại học T. Những sinh viên đi ra từ khu giảng đường này, căn bản là vô phương phát tài. Có hy vọng nhất là các chuyên ngành ngoại ngữ, nhưng suốt gần 40 năm qua cũng không có nữ sinh viên nào kiếm được chồng đại gia, thế nên số tiền quyên góp mỗi kỳ kỷ niệm thành lập trường đều thấp lẹt đẹt. Ban khoa học xã hội không thể nào xây dựng cơ sở vật chất riêng. Nhìn kho quản trị kinh doanh tự xây được tòa nhà để học tập nghiên cứu sinh, tất cả mọi người đều rất ghen tị. Tôi khó cửa cẩn thận rồi quay người lại. Tôi cứ nghĩ hàng mai mai đến giảng đường khoa luật ở bên cạnh thì cô ta lại bình tĩnh đứng trước mặt tôi. Tôi bị dọa phát sợ. Chẳng lẽ lẳng lẽ lùi lại một bước. Cô ta mím môi, thần sắc nghiêm nghị, nhìn tôi với ánh mắt nghiên cứu một hồi, vành mắt đột nhiên đỏ hoe, kéo tay của tôi. Cô đi theo tôi. Tôi thắc mắc, đi theo cô đến đâu? Tôi vừa đi vừa hỏi, thật ra thì tôi cũng phải xuống cầu thang, coi như là thuận theo tự nhiên. Hàng mai mai không quay đầu lại, đi gặp Lâm Kiều. Mấy cây cổ thụ ngoài khung cổ không khung cửa, che một góc trời, hành lang hiu hắt nắng chiều. Tôi lặng lẽ dừng lại, giằng tay mình ra khỏi tay cô ta. Đây là đoạn cầu thang cuối cùng nối thẳng đến đại sảnh. Ở đại sảnh có một tấm gương rất lớn phản chiếu tôi và cô ta. Cô ta quay đầu nhìn tôi, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Tôi không thể hiểu nổi cô ta nữa, đi vòng lên. Hai người, các người bị làm sao? Kẹp đầu vào cửa A. Nửa tháng trước, không phải cô đưa tôi tiền bảo được xuất hiện trước mặt anh ta nữa sao? Dù cô không dùng tiền yêu cầu tôi, thì tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa, không còn cô phải yêu cầu. Thôi ngay đi, muốn phá hội thì về nhà mà phá hội. Tôi không liên quan gì đến hai người, hoàn toàn không liên quan. Sau lưng lặng phắt, tôi phối hợp đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, hàng mai mai đột nhiên khóc nức nở. Cô tưởng tôi muốn tìm cô lắm sao? Nếu hôm nay cô không đi theo tôi, cô nhất định sẽ hối hận. Cô sẽ hối hận cả đời. Tim tôi rơi xuống lập bập. Lâm Kiều bị làm sao vậy? Dọc theo đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều, trong đầu không ngừng hiện lên từ hiện trường tai nạn giao thông đã thấy trên báo, còn hiện ra ánh mắt trống rỗng của các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trong phim truyền hình. Tôi nghĩ Lam Kiều sẽ không ra đi như thế đâu, nhưng không đến khi sinh ly tử biệt. Hàng Mai Mai sao lại có thể tìm đến tôi, trừ phi là cô ta bị kẹp đầu vào cửa thật. Cô cảm thấy bản thân vừa như bình tĩnh lại vừa như hoảng hốt. Đã hé miệng mấy lần, muốn hỏi rốt cuộc tình huống của Lâm Kiều thế nào, nhưng vẫn chẳng thể nào thốt ra. Hai người đi một mạch, không nói tiếng nào. 10 phút sau, chúng tôi đi đến bờ biển của Tiểu Minh, nằm sau thư viện khoa kỹ thuật. Hồ Tiểu Minh của Đại học T được đặt tên đó là bởi ghi nhớ nhà tài trợ Trương Đại Minh, vì để cảm ơn sự tài trợ của tiên sinh Trương Đại Minh. Lúc đầu định lấy tên ông ấy đặt Hồ Đại Minh, nhưng bất hạnh là trùng tên với danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Khi lợi ích của quốc gia xung đột với lợi ích của cá nhân, tất cả là lợi ích quốc gia phải cao hơn lợi ích cá nhân. Hơn nữa, tên thân mật của Trương Đại Minh là Tiểu Minh. Trải qua mấy lần bàn bạc, cuối cùng quyết định đặt tên Hồ là Hồ Tiểu Minh. Hồ Tiểu Minh nhờ bộ phim truyền hình bối cảnh thời thanh hoặc Châu Cách Cách của Quỳnh Giao mà trở nên nổi tiếng. Khi nam nữ hẹn hò, người nữ luôn kéo người nam đến đây trải nghiệm một phen màn gặp mặt đầy lãng mạn dưới màn mưa bên Hồ Đại Minh của Càn Long và Hạ Vũ Hà. Chẳng ngại chi cái sự hoang vu vắng vẻ, hơn nữa mỗi khi mưa lác đác lại phát hiện bên bờ Tiểu Minh xuất hiện từng đôi tình nhân dập dìu mà không có che ô. Cảnh tượng kỳ thú đó trừ Đại học T chỉ có vào bệnh viện tâm thần mới có thể may mắn chứng kiến. Lam Kiều đang ngồi ở ghế đá ven bờ hồ phơi nắng đọc sách, đó là gương mặt nhìn nghiêng ít người có được trong ký túc xá của tôi. Dường như phát hiện ra ánh mắt của chúng tôi, anh ta ngẩng đầu lên, thật là một gương mặt đẹp trai. Tôi dựa vào cái đồn đá ven bờ hồ, chờ Hàng Mai Mai mở lời. Hàng Lan Can ven hồ rỉ sét lon lỗ. Lâm Kiều mặt không đổi sắc, ung dung liếc mắt nhìn tôi, lại giống như là không nhìn thấy tôi. Tia nhìn dừng trên người của Hàng Mai Mai, câu mày nói: hôm nay dù có ấm hơn nhưng trời vẫn lạnh, em mặc phong phanh quá. Trong tiểu thuyết ngôn tình thông thường, gặp nhau mà không quen biết hay không biết nói gì đại khái cũng như thế này. Tôi quay đầu nhìn Hàng Mai Mai, áo len dài với quần jean đúng là phong phanh thật. Lam Kiều đúng là một người bạn trai chu đáo. Năm đó đối với Tô Kỳ, anh ta cũng luôn cẩn thận chăm sóc, khiến cho các nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh ta, đại biểu cho tôi luôn phải vật vã ghen tức mỗi đêm. Hàng Mai Mai nắm áo len thật chặt, trầm mặc 10 giây đồng hồ. Lâm Kiều đóng quyển sách nhìn cô. Tôi dây dây thái dương, xoay người muốn đi. Hàng Mai Mai lại giơ tay lên, cứng trắng cản đường tôi. Cô đừng đi. Rồi xoay người nhìn Lâm Kiều. Em đưa cô ấy tới rồi, có hiểu làm gì? Có hiểu làm gì thì hai người nói rõ ràng đi. Em biết điều là em không tốt, nếu không phải vì em, anh sẽ không ngã bệnh, sẽ không đến. Còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Kiều cắt lời bằng giọng nam trầm khàn. Anh phải nhanh tống, không có hiểu làm gì hết. Em đừng kể nghĩ. Hàng Mai Mai lắc đầu nói: thư tình post lên BBS là em viết cho anh, không phải là Nhan Tống viết cho anh. Em thấy cô ấy thì được vào trường mình, em chỉ muốn giúp hai người. Chuyện giữa hai người lúc trước em cũng biết, em cũng không biết tại sao kết quả lại thành ra như thế. Em thừa nhận sau đó là em nhân cơ hội mà nhảy vào, nhưng em cũng chỉ muốn chứng minh cho dù anh như thế nào, tình cảm của em dành cho anh tuyệt đối không thay đổi. Từ cấp 3 lên đại học, em... Đôi mắt nhìn sang một hòn đảo nhỏ trơ trọi giữa hồ lọt vào tầm mắt. Tôi nghe thấy giọng của mình khô khốc. Cô nói Khi tôi mới nhập học, cô đã giả mạo tôi viết thư tình cho Lâm Kiều post lên BBS. Hàng Mai Mai chưa nói gì, tôi đã gật đầu nói. Nói ra thì tôi cũng từng viết thư tình cho Lâm Kiều, đó là vào năm lớp 10, còn thư tình song ngữ Anh Trung. Một hồi lâu sau vẫn không có ai nói tiếng nào. Có thể chia sẻ bí mật chôn giấu đáy lòng suốt nhiều năm với đương sự đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi dựa vào đôn đá, đôi mắt nhìn Lâm Kiều. Nghe nói sau sự việc trên BBF, anh còn đến trước cửa nhà tôi thuê đứng chờ một tuần. Từ đó tôi về quê thăm bà ngoại ốm, hoàn toàn không biết chuyện đó. Cái tôi không hiểu là ở chỗ coi như thư tình đó tôi viết đi, và tại sao anh lại đến tìm tôi? Tại sao phải chờ tôi? Không phải anh đã nói chưa từng thích tôi hay sao? Chuyện này phải làm cho rõ ràng, nếu không thật sự là chết không nhắm mắt. Mặc dù chúng tôi mới thề không gặp mặt vỏn vẹn có một tuần, nhưng mấy cái lời thề kiểu đó, sự tồn tại của nó căn bản chỉ để người ta làm trái. Huống hồ lúc thề cũng không thỏa thuận điều khoản chi tiết, hoàn toàn không cần la lắng báo ứng. Thời gian nặng nề trôi qua, hai con thủy điểu xẹt qua mặt hồ tạo ra tiếng nước tanh tách. Lâm Kiều rút cục lên tiếng, anh nhàn nhạt nói, không phải em nói chúng ta nên quên chuyện trước kia mà sống cho tốt hay sao? Tất cả đều là quá khứ rồi. Dừng lại một lát, giờ anh đã có Mai Mai, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy. Hàng Mai Mai giơ lên đôi mắt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn anh ta. Lâm Kiều cười một tiếng, nhẹ giọng nói, những chuyện em vừa nói anh đã biết, anh không trách em, cũng không liên quan tới em. Anh và Nhan Tống đã hoàn toàn kết thúc, sau này em đừng chuyện bé sẽ ra to, thần hồn nát thần tính. Hàng Mai Mai dụi mắt, tiếp tục ngơ ngác nhìn anh ta nói, rõ ràng là anh. Lâm Kiều cầm tay cô ta, không phải Hàng Mai Mai, em có môn thi hay sao? Nên về nhà ôm bài đi, anh đưa em về. Cảnh tượng êm đềm trước mắt khiến tôi nhớ lại năm lớp 11 ấy, tôi trôi trội đứng trước cửa phòng chiếu, cùng cậu em lớp dưới nhìn nhau mà không nói được câu gì. Thời gian thật là một cái đã vòng lẩn quẩn, có cái dầm đâm vào mà không thể rút ra. Bạn cho là không còn đau nữa, kỳ thật là nó đã đâm sâu vào thịt. Kích thích bình thường, cơ bản không thể nào tác động được. Nhưng khi tác động tới, đã đau cả toàn thân. Khi tôi còn chưa kịp tỉnh táo, mồm đã thốt ra, Lâm Kiều, có phải anh cảm thấy con người tôi đặc biệt dễ bắt nạt không? Khi học cấp 3 cũng thế, nhìn phản ứng vừa rồi của anh, chắc là đã biết tôi thích anh hồi cấp 3, ngay từ lúc đấy. Vậy mà mỗi lúc anh hẹn hò lại lôi tôi đi theo, hai người âu yếm lại để tôi đứng cạnh. Đại học cũng thế, xảy ra chuyện như thế, anh cũng chẳng quan tâm. Có gì, tôi cũng phải chịu trách nhiệm một mình. Đến tận lúc này, rõ ràng là đến để nói cho hết hệ hiểu lầm, còn cho tôi chứng kiến màn tình cảm nồng cháy của hai người. Trái tim hai người không có máu thịt. Anh tưởng tim tôi là bằng trái kim cương sao? Mà không chịu sự tàn phá đó của mấy người. Các người đừng đánh giá tôi quá cao như thế có được không? Anh ta hơi lảo đảo, mặt vẫn lạnh như băng. Có lẽ tôi bị ánh nắng làm ảo giác. Con người không hề lảo đảo, vẫn đứng rất vững. Anh ta chậm rãi thở dài, em khóc là vì cái gì? Tôi kinh ngạc lau nước mắt, đờ đẫn nhìn bàn tay huyên lệ, nhất thời quẩn bách lui lại đằng sau một bước nói. Vẫn chưa kịp nói tiếng nào, tôi rơi xuống hồ. Năm đó tôi cảm thấy nhân thế gian nan, không có dũng khí để sống, định đi nhảy sông. Chủ yếu là vì đinh ninh bản thân không biết bơi, nhảy xuống thì chết là điều không có gì để nghi ngờ, nhất định có thể tự sát thành công. Mẹ nếu chẳng may có biết bơi, đến phút cuối bản năng sẽ tự cứu, tự bơi vào bờ, do đó tự sát bất thành. Năm đó tôi không biết bơi, lúc này cũng không. Những sợ nước của tôi dường như có một nguyên nhân rất sâu xa, nhưng xa đến thế nào thì tôi chưa nghiên cứu được. Tôi cho rằng nó liên quan đến việc mất trí nhớ năm 16 tuổi, cũng có thể là do một sang chấn tâm lý nào đó từ hồi bé, Nhưng những việc đó đã không còn quan trọng. Điều quan trọng hiện tại là hồ nước lạnh lẽo đang bao trùm. Tôi há mồm, kêu cứu theo bản năng, thành ra bị sặc nước, cũng không ho ra được, đau đớn vô cùng. Cảnh tượng trên bờ hồ không rõ, hai tay ù ù, càng vùng vẫy càng chìm, mà không vùng vẫy thì càng chìm nhanh hơn, khiến người ta khó lòng mà quyết định được có nên vùng vẫy hay không. Nước hồ rất lạnh, nước lạnh đâm thẳng vào cái đầu khớp xương. Có người gọi tên tôi không phân tích xem đó là giọng của ai. Tôi giơ tay định tóm thứ gì đó, nhưng trong thời gian một cái nháy mắt, đột nhiên nghe thấy giọng của Tần Mạc, sâu thẳm từ đáy hồ, hoặc là sâu thẳm từ trí óc tôi. Anh ấy nói, đừng sợ, anh giữ được eo em rồi, sẽ không chìm, đừng sợ, lạc lạc. Tôi nghĩ, sao có thể không sợ hãi, tôi vẫn chưa mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn. Khi học năm thứ hai, tôi có xem một luận văn nói về con người trước khi chết sẽ thấy những chuyện trải qua được tua lại trong đầu một lần như đèn kéo quân, còn đưa ra rất nhiều căn cứ khoa học để chứng minh cho quan điểm này. Mặc dù phần lớn căn bản không có quan hệ logic với kết luận, nhưng nhìn theo một góc độ nào đấy cũng coi là một luận văn đặc sắc theo phong cách Trung Quốc. Khi đọc luận văn đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi chính là thật tốt quá, ít nhất trước khi chết có thể nhớ được cha của Nhan Lãng là ai, bản thân tôi là ai, không phải rời nhân thế một cách mù mờ với cái tên Nhan Tống này. Nhưng ối âm là vào cái buổi chiều mà tôi nghĩ mình đã chết này, tôi lại chẳng thể nhớ ra chuyện trước khi mất trí nhớ, ngược lại lại nhớ những chuyện một mực muốn quên, là những kỷ niệm ngọt ngào với Lâm Kiều. Lớp 10 năm ấy, chúng tôi là bạn bè cả đời, đời người ngắn ngủi, tình bạn cũng ngắn ngủi. Tôi thấy một cô bé mặc áo t-shirt màu hồng, chấm bi xanh với váy ren, buộc tóc đuôi ngựa. So với con gái 16 tuổi mẹ nói, cô ấy cao hơn trung bình. Mặc dù như thế, vẻ mặt hoàn toàn phụ lòng vóc dáng cao ráo ấy, thật sự là ngây thơ, khờ khạo đến không đành lòng. Chàng thanh niên đứng cạnh mặc áo sơ mi đen, quần dài màu vàng nhạt, đẹp trai như diễn viên Kashiwabara Takashi, cúi đầu nhìn đường qua cặp kính gọng vàng giá trị, hai người sánh vai đi dưới ánh đèn mờ nhạt trên tròn hành lang. Phân tích từng người thì ra cũng coi là trai tài gái sắc, nhưng không dám nói có xứng đôi, nhưng cũng không đến nỗi là cọc cạch. Đó là tôi năm 16 tuổi và Lâm Kiều năm 16 tuổi. Khi đó tôi vẫn chưa thích anh ta, mẹ Tô Kỳ cũng chưa gia nhập nhóm chúng tôi. Ngày hôm đó chúng tôi đang hờn giận vụn vặt gì đó. Lâm Kiều hồi lớp 10, mặc dù được mọi người mơ ước, nhưng tất cả mọi người đều không dám xuống tay tùy tiện, vừa là sợ bại lộ, vừa là sợ bị anh từ chối. 99% là sợ bị bại lộ fan club của anh ta đập chết, số còn lại khiếp sợ những câu nói lạnh như băng hè phương Bắc của anh ta. Giang hồ đồn sau khi Toki thành công, mặc dù được dư luận che chở, nhưng lúc mới đầu cũng thừa nhận được thư nặc danh đe dọa, thậm chí còn nhận được con chuột 600 hộp. Bản thân tôi tiếp xúc thân mật với Lâm Kiều như thế, vậy mà chút dò dẫm cũng chưa từng nghe, đúng là không dễ dàng gì. Đến nay vẫn là một nghi án không lời giải đáp. Khi hắn mới tới dạy kèm tôi, kỳ thật tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian khá là đau thương. Người này nhìn như không vấn đề, mở miệng lại nói toàn những câu độc địa, hơn nữa nói làm chết liền, khiến người ta chẳng có cơ hội mà quằn quại. Như là cậu tìm ra lời giải phức tạp thế, cho đề bài đơn giản này cũng thật là không dễ dàng gì. Mấu chốt là lòng vòng thế, nhưng giải sai bét rồi, người bình thường khó lòng mà có bản lĩnh đó. Hay là hôm nay cậu có bỏ quên nạn ở nhà không thế? Hay là trước giờ tôi vẫn hiểu lầm cậu, thật ra đầu cậu không hề phát triển. Mỗi một câu đều rất quen thuộc, khó lòng quên nổi. Nhưng khi giảng bài cho tôi thì rất chăm chú. Cho dù sau khi hắn vừa giảng xong bài, tôi vẫn lặp lại lỗi sai đấy, hắn cũng sẽ không vứt bút chạy lấy người. Nhiều lắm chỉ thở dài một câu, Cậu đang cố tình làm sai để trả thù tôi đúng không? Thở dài xong lại vùi đầu giảng bài. Lại, từ đó suy ra hắn là một con người rất có đạo đức nghề nghiệp. Sau lâu dần thành quen, thì hắn mỉm cười búng lên trán tôi. Tôi bạo gan mở miệng phản bác một hai câu, nhưng luôn bị hắn đánh bại. Không có đường thương lượng, mọi người đều không bằng hắn. Đã đủ đau lòng rồi, giờ kể cãi nhau cũng không thắng được hắn, thật là càng đau lòng hơn. Thế là hắn lôi tôi đi xem bóng rổ, đánh lạc hướng sự đau lòng của tôi. Trời lúc nào cũng xanh, mặt trời lúc nào cũng trên đỉnh đầu. Hàng cổ thụ cành nhánh rối bời như chia cắt bầu trời, cảnh ấy xanh mướt phủ bóng râm. Tiếng ve râm ran gọi hè về. Mỗi một lần ném rổ, Lâm Kiều đều sẽ dẫn tới những tiếng la hét chói tai của các thiếu nữ đứng xem. Nhưng quá nữa, trong số đó không có chút khái niệm nào về bất cứ quy tắc cơ bản nào của bóng rổ. Nói cách khác, cho dù hắn có lên cơn mà quay sang đốt mà tự đốt rổ nhà, thì bọn họ vẫn cứ hưng phấn thét chói tai. Đây là hiệu ứng ngôi sao, đây là sự trung thành của fan club. Tôi cầm khăn lông và nước khoáng, đứng chờ ngồi sân, nhìn hắn nổi bật trong đám cầu thủ đang thi đấu, phong thái nhanh nhẹn, tấn công sắc bén, ánh mắt lại lạnh nhạt hững hờ. Sở hữu tất cả điều kiện của một thần tượng học đường, khi đó hắn có một cái tật, đó là khi nghỉ giải lao giữa trận và uống chai nước khoáng, tôi đã uống rồi, tự như hoàng đế cổ đại có thái giám thử độc trước khi ăn, thấy thái giám không sùi bọt mép ra đó vì chúng độc thì mới yên tâm động đũa. Tôi từng hỏi lý do, hắn đều đánh trong lãng ngay lập tức. Tôi là nữ sinh duy nhất thường xuyên tiếp xúc với hắn, kỳ quái là không tạo thành sự can ăn gì. Buổi tối mà tôi và Lâm Kiều sống vai đi dưới hành lang, tôi vẫn nhớ rất rõ. Trời hôm đó nhiều sao một cách hiếm hoi, đó là một đêm hè đầy sao. Buổi tối như thế thích hợp để gặp gỡ, bói toán, hẹn hò, yêu đương, vụng trộm và các loại sự kiện lãng mạn khác. Nhưng chúng tôi lại được sai đi lấy trấn thất chi bảo của phòng sinh vật, là một bộ mô hình xương người để giúp các bạn tìm hiểu thêm về kết cấu xương sẩu trên người. Nhiệm vụ này vừa nghiêm túc lại vừa đứng đắn, không có chút lãng mạn nào. Lâm Kiều là thủ khoa môn Anh và môn Sinh, sứ mệnh là giúp giáo viên sinh, và tôi là trốn học đi mua kem. Bất hạnh bị bắt quả tang, không thể không tìm cơ hội lấy công chuộc tội. Nói theo một cách nào đó cũng coi như là định mệnh an bài. Phòng sinh vật ở tầng trên cùng của tòa nhà xưa nhất của trường. Tòa nhà đó xưa đến mức cổ vật quốc gia, diện kiến cũng tự thấy hổ thẹn. Mặt trời vừa khúc núi, âm khí đã dày đặc. Ngoại trừ thầy giáo sinh học, cơ bản không có ai dám ra ngoài. Lâm Kiều đã biết sự tồn tại của Nhan Lãng vào ngày hôm trước. Khi đó mặt hắn tím xanh lâu, hồi lâu, ánh mắt như xuất hiện một lớp băng dày. Từ giây phút đó liền như không thấy tôi nữa. Tôi tuyệt đối không hề cảm thấy việc mình sinh Nhan Lãng khi mới 16 tuổi là việc trời đất không dung, ngay cả trời cao cũng có thể tha thứ. Vậy hắn dựa vào cái gì mà không tha thứ được? Người đến đó tôi cũng mặc kệ hắn. Sàn gỗ cũ mọt cọt kẹ theo từng bước chân, bóng đèn trên trần hắt xuống từng ánh sáng lờ mờ, mỗi âm thanh đều rõ mồn một. Hai dãy phòng tối om, hai bên cũng như cất giấu những điều bí ẩn. Trí tưởng tượng của tôi càng lúc càng bay, càng lúc càng khủng bố. Mỗi một bước đều khiến tôi hết cả hồn. Nếu không phải chúng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi nhất định sẽ bỏ cuộc sửa chừng, bảo Lâm Kiều đi lấy bộ xương của một mình. Tôi chờ ở dưới nhà. Tình huống này đúng là không có đường lui. Một cơn gió lùa qua, tôi sợ run cả người. Lâm Kiều đột nhiên dừng lại, gọi tôi một tiếng. Nhan Tống. Tôi quay đầu lại ném cho anh ta cái nhìn khinh thường. Hừ một tiếng cũng đầy khinh thường. Gì? Hắn nói. Cái người luôn đi theo cậu là ai vậy? Tôi ngẩn người, da gà chạy dọc gót chân lên sống lưng. Hai giây sau hét một tiếng thảm thiết, nhào vào lên người hắn. Giọng nói của hắn không được bình tĩnh cho lắm. Tóc dài, áo trắng, là người quen của cậu sao? Tôi ôm chặt cổ hắn. Hắn không thể xuyên thấu qua hắn mà trốn vào vách tường. Nhưng nghĩ đến đó lại chợt nhớ đến bộ phim trinh thám mới xem mấy hôm trước, có chi tiết giết người giáo xác trong tủ âm tường. tôi cảm thấy khủng bố đến mức lông tóc dựng ngược hết lên, rốt cuộc ôm hắn khóc nức nở. Cậu đừng dọa mình, Lâm Kiều, cậu đừng dọa mình. Dường như không thể ngờ được rằng tôi sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Người hắn cứng đờ. Tôi khóc được 2 phút đồng hồ, hắn mới giơ tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, dịu dàng nói: mình chỉ đùa một chút thôi, đừng khóc nữa mà. Nhưng tôi vẫn lực lập trường. Hắn dùng một lát, chậm rãi, bổ sung: cậu còn khóc nữa là có cái gì mò theo tiếng khóc của cậu đến đây đó. Hắn hơn nói còn đỡ. Nói xong liền đẩy chỉ số khủng bố lên mức cao nhất. Lưng tôi như tê dại, không dám khóc thành tiếng, nhưng vì quá sợ chỉ có thể gục đầu vào vai hắn thúc thích. Hắn vỗ nhẹ lên lưng tôi mấy cái, nói với giọng buồn cười: sao cậu dám ghen thế? Tôi đã bị dọa đến mức hết chí khí, chết sống không dám đến phòng sinh vật lấy bộ xương, cũng không dám ở lại một mình, càng không dám quay lại một mình. Lâm Kiều bị tôi ép buộc đến gần phát điên, kem đon hết lần này tới lần khác. Đây là một thế giới sinh vật duy vật, bản chất thế giới là vật chất. Vừa nãy hắn dọa tôi thôi, nhưng tôi lập tức nghĩ ra phương pháp phản bác hắn. Tôi nói tôi tin Phật giáo chứ không tin chủ nghĩa Mác. Cuối cùng Lâm Kiều phải thề, giơ một tay lên cho tôi nắm, còn kéo tôi đến phòng sinh vật. Đôi mắt đằng sau cặp kính vàng của hắn ẩn lộ ý cười lục đục giữa tôi và hắn trong phút chốc tan thành mây khói. Hắn vươn tay về phía tôi, những ngón tay thon dài vì chơi piano từ nhỏ, lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Hắn nói: Nhan Tống, mình bảo bọc cho cậu, cậu sợ sao? Không có gì phải sợ, mình bảo bọc cho cậu. Không có gì đáng sợ, mình bảo bọc cho cậu. Trong những năm tháng gian nan nhất cuộc đời đấy, khi không còn sống nữa, tôi đã hy vọng biết bao rằng sẽ có ai đó nói với mình một câu này: không có gì phải sợ, mình bảo bọc cho cậu. Có khả năng là khi đó bên cạnh tôi không có ai để có thể nói thế. Bà ngồi yếu quá, Nhan Tống thơ dại, đều cần tôi bảo bọc cho họ. Đến hôm nay thì tôi đã rõ ràng cuộc đời mỗi người phải dựa vào chính bản thân của người đó. Mong đợi với vào sự giúp đỡ của người khác là một tư tưởng không lành mạnh. Không phải có câu nói như thế này sao: có người giúp thì lại may mắn, không ai giúp là bởi số phận. Thật ra ông trời đối với tôi cũng công bằng, thật sự không nên so đo nhiều. Chỉ không thể ngờ rằng những chàng đẹp trai, cô gái 16 thanh xuân không buồn, không lo ngày ấy, giờ lại đối mặt với nhau như thế này. Huyện Thái Dương như muốn nổ tung, tôi cảm thấy bản thân không còn chìm nữa, mà đang nằm ở một nơi nào đấy, rất nhiều người đang gọi tên tôi. Tống Tống, Tống Tống, hình như từ đầu đến cuối chỉ là một giọng nói đó, như giọng nói kia đang gọi lạc lạc, lôi lôi, rồi lại lạc lạc, nhạt nhạt. Có giọng nữ hoảng hốt, di động Trung Quốc, kết nối kiểu gì vậy, không có tín hiệu. Giọng nam nói: em cầm điện thoại đi lại một chút xem có được không, biết đâu chỗ em với chỗ người ta trùng hợp là không có sóng thì sao. Giọng nữ nói: à, có rồi này. Giọng nam nói: thấy không, làm thế nào để gọi được di động ở Trung Quốc là vừa gọi vừa di động chứ còn gì nữa. Giọng nữ nói: anh lợi hại thật. Sau đó đi đi lại lại liên tục, vừa đi vừa nói: mọc đầu này, mọc đầu, trưa nay anh mình xuống bếp, mình không qua nữa, cậu đi ăn MC Dolan một mình nhé. Đừng nói, đừng tới đây, chỉ làm 2 phần cơm thôi. Cậu mà để mình ăn cái gì? Cậu mà đến, mình ăn cái gì? Chiều mình sẽ qua chỗ cầu sau. Giọng nam rất chất, giống giọng của thằng Mạc, chỉ có điều trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã chán những cảnh tượng ý thức cuối cùng thế này lắm rồi, chỉ thấy mùi xui xẻo. Nhưng cái cảnh tượng đó thật sự là cái cuối cùng. Dù rằng cái cảnh tượng ý thức này không có hình như chỉ là có tiếng kết bằng tiếng hát lẩm bẩm của một cô bé kia: hãy ngắm trăng đi, quay đầu mà ngắm trăng đi. Theo lý thuyết khi tôi rơi xuống hồ trước mặt Lâm Kiều và Hàn Mai Mai, dù hai người đó có hận tôi thế nào, có không muốn thấy tôi đến mức nào, nhưng căn bản tình bạn mấy năm nay chắc không cũng không đến mức chờ tôi chết đuối mới nhảy xuống vớt xác. Rất lâu sau tôi mới biết là mình lá dạ, tiểu nhân, đo lòng quân tử. Nghe nói khi tôi rơi xuống thì Lâm Kiều đã liền nhảy xuống cứu tôi ngay lập tức, vừa bơi đến thì bị tôi tóm chặt, đúng như là câu chết đuối với được cọc. Thiếu chút nữa là hắn cũng bỏ sát dưới đáy hồ, Tiểu Minh cùng tôi. Thế cũng thôi đi, mấu chốt là vất vả lắm hắn mới gỡ được tay tôi ra, sắp kéo tôi lên đến bờ, lại trùng hợp bị chuột rút. Cuối cùng cả hai còn sống là nhờ trời không tuyệt đường mà thôi. Trong phòng có một tuần mà tôi vào viện đến hai lần, thật là hiếm có khó tìm. Trải qua bao sự kiện như thế, có lẽ sẽ chẳng có nữ chính ngôn tình nào, bệnh tật đầy mình nào dám đến trước mặt tôi mà tự xưng bản thân là nữ chính bệnh tật đầy mình. Khôi phục ý thức rồi, chuyện đầu tiên tôi làm là mở mắt ngay lập tức, thấy Lâm Kiều như bị bỏng, buông tay ngay lập tức. Khi thấy đầu ngón tay hắn lướt qua tôi, không thấy chút ấm áp nào, hắn hoàn toàn ướt đẫm, tóc tai bù rối, áo len vẫn đang rỉ nước tí tách, ánh sáng chạm phải hắn cũng biến thành hàn khí. Tôi không có gì để nói, ngửa đầu nhìn trần nhà, ngồi cửa sổ không có ánh mặt trời, bốn phía lặng thinh. Cả hai trầm mặc 5 phút đồng hồ, hắn đột nhiên nói, anh cứ tự cho rằng làm thế là tốt nhất cho em. Tôi nhìn hắn một cái không trả lời. Hắn có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại run rẩy, không biết là do lạnh hay là nguyên nhân nào khác. Hắn nói, lúc em không tỉnh anh chỉ nghĩ rằng nếu em chết. Tôi xen vào, anh mới chết. Hắn bị tôi gây rối nhưng không phản bác, chỉ nhìn tôi đăm đăm như một con chim ưng nhìn mồi. Một hồi lâu sau mới nói tiếp, anh không dám tưởng tượng rằng em sẽ chết trước anh. Còn em, Nhan Tống, nếu anh chết trước mắt em có chịu đựng nổi không? Tôi tưởng tượng cảnh đó, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nói, cha mẹ anh sẽ không chịu nổi cho anh, bạn gái anh cũng sẽ không chịu đựng nổi cho anh. Thêm tôi nữa để làm gì? Anh cần gì cái sự không chịu nổi của tôi? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút kiêng dè nói. Mắt anh ta ẩn sau cặp kính gọng vàng, chỉ khẽ ho khan hai tiếng. Từ nhỏ anh ta đã là cậu con vàng ngọc, ai nấy đều có cảm tình. Khi học cấp 3, mỗi chấn thương của anh ta đều khiến cho nữ sinh lũ lượt gửi tặng thuốc chống viêm và giảm đau. Nếu anh ta chết, chắc quá nữa nữ sinh của đại học T khóc lóc đồ theo anh ta. Nghĩ cho kỹ thì tôi chịu đựng nổi hay không chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Anh ta khẽ đại kính, môi tím tái, chỉ có hai tiếng ngắn ngủi mà để mua vàng gian nan mới thốt ra được. Hắn nói, Nhan Tống, còn chưa dứt lời cửa đã mở to. Tôi quay đầu, Hàng Mai Mai cầm một túi quần áo đặng đặng sát khí đứng ở cửa, rít từng tiếng qua kẽ răng, Nhan Tống, tại sao cô phải nhỏ nhen như thế? Sau đó mắt liền đỏ hoe, cô bị hận thù che mắt. Cô có biết mấy năm nay Lâm Kiều đã trải qua những chuyện gì không? Cô không biết anh ấy đã. Lâm Kiều chợt quát một tiếng, âm lượng của tiếng quát này cũng rất lớn. Hàng Mai Mai lại sợ hãi vô cùng nhìn hắn, em chỉ là vì... Lâm Kiều lạnh nhạt, phải tay, em đi về trước đi. Lâm Kiều có một vệt mờ, trần nhà có một vệt mờ, rất khó nhìn ra. Hôm trước tôi bị hành hung vào đầu, giờ bị hai người này quấy rối, đầu óc quay mòng mòng, liền nghĩ cái nhà này sập đi, cho thế giới này được yên. Chắc là dạo gần đây Hàng Mai Mai xem hơi nhiều phim truyền hình Hàn Quốc, nhập vai rất tốt, hơn nữa là mẫu nữ chính thiên sứ, còn khó thoát ra khỏi ám ảnh vai diễn. Mặc dù bị Lâm Kiều quét một tiếng, cũng chỉ yên tĩnh 2 giây lại chuyển đề tài được ngay lập tức, nhưng vẫn cứ hét vào mặt tôi, Nhan Tống, cô là đồ không có trái tim, cô là đồ không có trái tim, cô không hề biết đến nỗi khổ của Lâm Kiều. Tôi nhẫn nại thật lâu, rốt cuộc không chịu đựng nổi, quyết định chạy trốn. Tôi giật mạch kim tiêm truyền dịch bình truyền dịch vỡ tròn dưới sàn, phòng đột nhiên lạnh phắt. Thật tiện cho cái giọng thều thào của tôi có thể vang đến tai từng người khi bọn họ còn đang sững sờ. Tôi buồn cười nhìn Hạt Mai Mai bị hận thù che mắt, không hề biết nỗi khổ của Lâm Kiều. Cô thù hận như trò thiêu khiển cuối cùng sẽ giết thời gian. Chỉ có những người không phải lo cơm áo gạo tiền như các người mới có tinh lực làm thế thôi. Không sợ cô chê cười, thời gian suốt mấy năm nay của tôi đều dùng để sợ hãi, sợ mẹ tôi không chịu được cảnh tù đầy, sợ bà ngoại tôi già không cẩn thận sẽ bị ngã bệnh, sợ Nhan Lãng không có tôi bên cạnh bị người khác ức hiếp, sợ xí nghiệp tài trợ tiền học cho tôi đổi ý thì đi đâu kiếm tiền đóng tiền học phí, sợ ông chủ không trả tiền lương đúng ngày, sợ... Lâm Kiều đưa tay xoa mắt tôi, run rẩy đứt quãng, nhàn tống. Tôi đẩy mắt ra, đẩy hắn ra. Nỗi sợ hãi mỗi đêm, mỗi ngày ập tới, đã quên lâu như thế, đã quên lâu như thế. Rốt cuộc tôi không nhìn được nữa, khóc rống lên. Các người, bắt tôi thấu hiểu cho các người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi không hiểu thì là tôi không có trái tim. Anh còn hỏi nếu như anh chết tôi liệu có chịu đựng nổi không, nếu như tôi chết thì anh có chịu đựng nổi không, các người có biết tù đầy là thế nào không? Mẹ của tôi đang ngồi tù, ngày lễ ngày Tết đều phải biếu xén người ta, nhưng tôi lại không có tiền đưa bà để biếu xén. Nhan Lãng bị người ta nói đứa không cha, không ai thiết, đứa không mẹ, như cỏ dại ven đường, chạy về hỏi tôi. Câu đó có nghĩa là gì? Từ khi tôi vào đại học, chuyện nghĩ đến nhiều nhất trong ngày ngoài chuyện học chính là chuyện ba bữa ăn thế nào để đủ dinh dưỡng vừa tiết kiệm tiền. Các người đã từng trải qua cuộc sống thế chưa? Nếu chưa từng trải, phải các người lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi? Thì thái dương đau nhói từng hồi, tôi cảm thấy hôm nay đã đến lúc kết thúc. Kỳ thật tôi cũng không muốn nói những lời này, nhưng không biết tại sao lại nói ra. Cách giải thích duy nhất là bản thân mất khống chế rồi. Mặt Lâm Kiều và Hạt Mai Mai dao động, trong mạng hơi nước ướt nhòe mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, người đột nhiên bị ai đó ôm lấy. Người đó nói với tôi, bình tĩnh lại đi Tống Tống, em bình tĩnh lại đi, là Tần Mạn. Giữa người với người luôn tồn tại lực hấp dẫn lẫn nhau. Tôi biết đó là Tần Mạn. Điều khiến tôi không thể hiểu là tại sao anh ấy lại xuất hiện vào giây phút không thể tưởng tượng nổi thế này. Giống như tôi vẫn không rõ tại sao cước thơ bao của di động ở Trung Quốc lại hay thay đổi thất thường như thế. Tôi nhớ là chiều hôm nay anh có một buổi tọa đàm ở phòng kháng phòng lớn, thật sự không nên xuất hiện ở phòng bệnh này. Nhưng anh lại ở đây, ôm tôi vào lòng, thận trọng như ôm một cô gái nhỏ bị người ta ám sát cả trăm lần, đang trong cơn hấp hối. Hơi thở của anh phả bên tai tôi. Tôi vốn đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu ổn định, nhưng dựa vào ngực anh như vậy, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy tủi thân. Nhất thời khi thế đập vỡ bình truyền dịch ban nãy tan biến, hai tay chậm rãi đưa lên ôm lấy anh như con sâm chạy xiết ôm lấy ngọn núi đá vững chắc. Anh ôm tôi càng chặt, vỗ lưng tôi trấn an, thì thầm bên tai, không có việc gì nữa rồi, anh ở đây, không có việc gì nữa rồi. Tôi kìm nén 30 giây, rốt cuộc cảm thấy nặng nề hơn lúc tức giận mẹ hét lên hồi nãy. Oà một tiếng khóc lớn, tiếng khóc này thật như cuồng phong vạn dặm non sông biến sắc. Trong thời khắc tứ cố vô thân, cố gắng thì cũng tự mình chống đỡ mà vượt qua được thôi. Nhưng xuất phát từ tâm lý thích tận dụng nên vẫn luôn hy vọng có một ai đó chống đỡ giúp mình. Và khi tôi có mong muốn đó, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Chờ đợi đã 5 năm, cuối cùng cũng có một người. Tôi vừa lau nước mắt ở trên áo Tần Mạc, vừa lướt qua bờ vai của anh, thấy Lâm Kiều đang nhìn tôi day dứt ở giường bệnh bên cạnh. Hồi còn thiếu niên, anh ta tung hoành trên sông bóng rổ như Rukawa. Hơn nữa, thành tích học tập lại tốt, mỗi kỳ thi đều như Takenori Akagi, Hơn nữa, còn biết chơi piano. Lúc này lại như Shinichi, Kudo. Anh ta có nhiều cái vỏ ngồi như thế, mà cái vỏ nào cũng sáng láng, lại đáng tin cậy, sẽ không thể dùng chữ niềm tự hào đơn thuần để hình dung, mà phải là niềm tự hào vô giá. Đó là Lâm Kiều niên thiếu trong trí nhớ của tôi, là một Lâm Kiều 17 tuổi chưa bao giờ nhạt phai trong ký ức. Hiện tại Lâm Kiều 24 tuổi, trước mặt này lại làm cho tôi nhìn thấy một dáng vẻ tiều tụy mà chưa bao giờ chứng kiến. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, bờ môi tím tái lạnh băng, hàng mai mai luống cuống, lấy khăn giúp anh ta lau tóc, bị anh ta đẩy ra, vẫn nhìn tôi không hề chớp mắt. Cả phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của tôi, lúc dồn dập, lúc tỉ tê, nếu là đêm khuya, tại bệnh viện trống trải này, chắc chắn sẽ đem đến một cảm giác kinh hoàng khó mà miêu tả. Mu bàn tay hình như hơi đau, sự tủi thân kỳ lạ trong lòng lại dường như lớn dần, càng ngày càng đau xót. Tôi vừa khóc vừa nấc nghẹn, tầm mạc khẽ buông tôi ra, giọng nhẹ giọng hỏi: "Em sao vậy?" Vì khóc đó nên tôi không nói được. Tầm mắt anh thản nhiên đưa một vòng qua phòng bệnh, dừng lại ở những mảnh thủy tinh vỡ tan tành trên sàn. Người anh cứng đờ, lập tức quay đầu nhíu mày nhìn tay tôi đánh giá, nghiêm túc hỏi: "Sao lại thế này?" Tôi khịt khịt mũi nhìn anh ta, cầm tay phải của mình, không biết trả lời như thế nào. Căn bản không muốn làm anh ta nổi giận, nhưng ánh mắt tối đen của anh khóa chặt tôi, giống như tôi không giải thích thì sẽ không để yên thân được, giống như tôi ngoài việc làm anh nổi giận ra không còn lựa chọn nào khác. Tôi rụt lại cánh tay bị anh cầm, vừa kéo vừa nói: "Không phải tay này." Lại giơ tay cánh tay còn lại cho anh ta xem, chỉ có vết sưng ở mu bàn tay, là tay này. Tìm cũng hồi lâu, anh xem chỗ này có máu, có thể là cả vết kim tiêm, đúng là tay này. Nói xong ngẩng đầu quan sát phản ứng của anh. Anh nhíu mày, mặt không chút thay đổi nhìn tôi. Anh với tôi bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu anh nói: "Kim tiêm là em tự rút." Tôi do dự một lúc gật đầu. Mình truyền dịch cũng là em ném vỡ. Tôi lại gật đầu. Anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn tôi, tay của tôi đặt trước mặt anh. Anh cũng không cầm, cho dù là phim của Quỳnh Giao hay phim Hàn Quốc đều không diễn biến như vậy. Tôi không biết bây giờ phải làm sao cho đúng, cũng không thể chủ động nắm tay anh. Nhưng đang chuẩn bị rút ra, thì đúng vào lúc này, anh đột nhiên vươn tay dây lên vết sưng trên mu bàn tay tôi. Thật mạnh, đau không? Tôi đau đến mức phát khóc. Lâm Kiều nói: "Anh đừng động vào miệng vết thương của cô ấy." Tần Mạc không nhìn anh ta, vẫn nhíu mày nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ thấy Tần Mạc tức giận, nhưng không biết khi anh ấy tức giận bộ dạng sẽ thế nào. Nhưng tình cảm này làm cho bản năng của tôi cảm thấy anh đang tức giận. Đó chính là không rõ việc gì đã chọc vào anh, thế sự xoay vòng. Một phút trước tôi còn cảm thấy may mắn ở đâu rốt cuộc có một người đồng minh, mà không quá 3 phút sau, đồng minh này đã trở mặt thành thù. Mọi người đều bất động, làm cho người ta không có cách nào nắm bắt được màu không khí này. Tần Mạc bước vài bước đi đến bấm chuông bên cạnh giường bệnh, rồi quay lại ôm tôi về giường, kéo chăn lên tận cổ tôi. Tôi lo sợ nói: "Tần Mạc." Rốt cuộc anh mở miệng: "Nếu biết đau, tại sao còn làm chuyện tổn thương đến bản thân mình?" Tôi sửng sốt, hồi lâu mới nhận thức được là anh đang nói gì, lập tức nhanh nhậu giải thích: "Việc này không liên quan đến nhau, làm rồi mới biết bị đau đấy thôi." Nói hết lời đột nhiên mới cảm thấy không thích hợp, lại nhanh chóng bổ sung: "Huống hồ cái này cũng không phải là thương tổn bản thân, mà chính là..." Đắn đo nửa ngày, bản thân cảm thấy phải tìm một câu gì đó để trung tranh trách nhiệm, để tới nghĩ lui, đáp: "Chính là kìm lòng không được." Anh ta hạ mắt nhìn tôi một lát, ánh mắt khó hiểu, không nói gì, ngược lại sai người hạ lệnh đuổi khách với hai người kia. Tống Tống hay Bất Cẩn, nghe nói hôm nay cô ấy rơi xuống nước là anh Lâm cứu mạng, thật sự rất cảm kích, nhưng bây giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi, mời hai người về trước. Hôm khác tôi sẽ đưa cô ấy đến nhà để cảm tạ ơn cứu mạng của hai người. Phòng bệnh nhất thời yên tĩnh, sau đó một lúc lâu cũng không thấy âm thanh gì khác. Tôi nghiêng đầu nước mắt nhìn Lâm Kiều một cái, gặp ánh mắt anh ta nhìn mình, môi anh ta khẽ giật, khàn khàn nói, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Lập tức xoay người rời đi, Hàng Mai Mai theo đuôi chạy sau, chạy đến cửa phòng đột nhiên quay đầu. Hai người thật sự đến với nhau. Còn Mạc thản nhiên đưa mắt nhìn cô ấy một cái. Hàng Mai Mai cười lạnh nói, tôi thật sự không rõ, cô ta đã có con, mà ngay cả cha đứa bé là ai cũng không biết, cô ta có cái gì tốt chứ. Những lời này lại sắc muối vào vết thương lòng của tôi một lần nữa, làm cho tôi chẳng cách nào phản bác. Còn Mạc thản nhiên nói, cô nghĩ như vậy là bình thường, nhưng cô nhìn cô ấy giống như tôi thì cô đã là tình địch của tôi rồi. Lam Kiều chống tay vào cửa, dừng lại một chút nhưng không quay đầu. Tôi mơ hồ cảm nhận được câu nói kia có ẩn ý gì đó, nhưng chưa kịp phân tích, nghiêng đầu nhìn bóng lưng lướt sững của Lam Kiều lung lay như sắp đổ. Mọi khoảnh khắc trong trí nhớ lại khắc khỏi, tự như tấm ảnh bố cục rất đẹp nhưng lại sáng quá độ. Đây thật là chuyện tàn nhẫn nhất, vốn là tìm được một góc chụp chuẩn như vậy, lại vì nguyên nhân kỹ thuật mà tàn phá tác phẩm. Chẳng khác nào mèo mù vớ phải chuột mới tìm ra góc độ hoàn mỹ này. Trên cơ bản, nhất định không thể tìm được góc độ đó thêm một lần thứ hai. Không thể nào giữ được giây phút thanh xuân, chỉ có thể để lại một cây kéo cắt nát quá khứ. Trong 5 phút đồng hồ, y tế đã thu dọn xong toàn bộ tàn cục, đem tay kia của tôi chuẩn bị cắm ống truyền. Việc này chỉ do tôi tự làm, tự chịu. Cho dù nữ y tá trẻ kia có trách móc tôi cũng không có ý kiến gì cả. Vốn định yên lặng, chịu đựng, nhưng tay nghề của cô nàng này thật không thể chịu đựng được. Chọc kim 3 lần vẫn không thấy ven. Tăng Mạc đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, tôi đau đớn nghiến răng. Cười gượng với cô y tá, tôi có thể tìm chuẩn xác một chút, cô có thể tìm chuẩn xác một chút được không? Chăm thế này, tay tôi sắp thành cái đài sen mất rồi. Giọng nói của Tăng Mạc vang lên đầy bình thản. Cô đừng để ý đến cô ấy, cứ việc thử, làm cho cô ấy nhớ lâu một chút. Cô nàng y tá được cổ vũ, lần chọc kim thứ tư cực kỳ tàn nhẫn, tôi rung lên một cái, giống như có thứ gì đó lạnh như băng ngắm vào lòng, không nói nên lời, tự như đánh nhau với người khác bị thua, tìm sự giúp đỡ, kết quả trợ thủ lại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đối phương, làm tròn một cái đã lập tức đào ngủ. Đối với tình huống này, ngoài việc đại nghĩa diệt thân còn có thể làm gì đây? Nhưng so với Tần Mạc đang nổi giận, dù sao khí thế của tôi cũng đã thua kém một bậc, không bị anh diệt là may rồi. Như tôi vốn nghĩ tìm được một người có thể mang gánh nặng 5 năm trên vai giao cho anh, thế là tôi có thể giống cô gái cùng tuổi rồi, như vậy thật là tốt. Nhưng kết quả chẳng chỉ qua là mộng tưởng, khi không có việc gì ngẫm lại, chỉ làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Phòng bệnh không biết từ khi nào đã bật đèn sáng trưng, hiện rõ sự trống trải trong lòng. Tôi nhìn Tần Mạc, nản lòng thản chí nói, anh giận cái gì, thôi bỏ đi, anh không nói em cũng biết, em cũng không cố ý nói dối, anh đi đi, trong lòng em rất khó chịu, anh không còn tức giận trước mặt em nhìn càng khó chịu thêm, em xin truyền dịch xong sẽ tự về. Em muốn nghỉ ngơi rồi, anh đi đi. Anh rõ ràng biết, lại càng làm bộ không biết, muốn tự tôi nói ra. Em giấu giếm tôi cái gì? Tôi đang suy nghĩ xem lại giấu giếm anh những chuyện gì, cũng không thể ngờ anh nói ra những lời này, chỉ có thể là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Em và Lâm Kiều từng nói với anh. Anh ta là mối tình đầu của em, nhưng lại không nói với anh những việc vượt xa phạm trù mối tình đầu giữa em và anh ấy. Anh cũng chưa từng hỏi em. Em vốn nghĩ tới việc nên chủ động nói cho anh, chỉ là không muốn nhớ lại lần nữa. Điều Hạc Mai Mai vừa nói cũng không sai. Em 16 tuổi xinh nhan lãng, là ngay cả ba nó cũng không biết. Em luôn tự hỏi anh có thích em vì cái gì, có phải cảm thấy em rất ngây thơ khác với những cô gái đã anh đã từng gặp. Thật ra em không hề ngây thơ. Khi còn trẻ em đã từng qua lại với rất nhiều đàn ông, còn hút thuốc phiện, kéo bè lũ đánh nhau gì đó. Chỉ là em không nhớ ra, sau khi tai nạn xe cộ năm 16 tuổi ấy, không nhớ được bất cứ điều gì. Tôi nghe thấy Tần Mạc rời khỏi ghế, chân ghế rít lên sàn tạo thành âm thanh chói tai. Tôi nghĩ sau khi tôi nói ra hết chuyện này, Tần Mạc nhất định sẽ chán tôi. Nhưng đây là chuyện không thể trốn tránh, giống như một quả bom hẹn giờ, không thể không nổ, nhưng để lại cho nó nổ một cách bất ngờ. Bà không tự mình chăm ngồi. Ngồi cửa sổ, cành cây lay động thành những chiếc bóng ma quái. Tôi nghe giọng nói của mình vang lên bình tĩnh trong không gian. Anh nói xem loại con gái nào mới có thể cùng với người đàn ông có thai ở 16 tuổi. Cô ta rút cuộc nghĩ cái gì? Người đàn ông kia là dạng người đàn ông như thế nào đây? Rất nhiều việc, ngay cả em cũng không thể nhận thức được. Khi tỉnh lại, quá khứ trống rỗng. Nhưng những việc xảy ra với em thật là đều là sự thật. Em 16 tuổi, có một đứa con. Thật ra em vô cùng sợ hãi. Nhưng nói đi nói lại, không thể sợ hãi mà dậm chân tại chỗ. Không thể bởi vì sai lầm mẹ không dám bước đi. Mọi người đều tiến về phía trước. Em cũng muốn tự mình bước đi. Anh xem có phải em đã bước đi tốt lắm không? Hình như quay rất lâu, lại giống như trong nháy mắt, thời gian dường như xuất hiện thứ lực đàn hồi mãnh liệt trong văn học. Tần Mạc cúi đầu nói, đúng, tống tống, em đã bước đi tốt lắm. Cổ họng tôi nghẹn lại, sau một lúc lâu lắc đầu nói, anh lừa em đã bước đi những bước không hề tốt chút nào. Có nhiều lắm cũng là những điều mà em cho là em sợ hãi, chỉ là em đã đem giấu đi mà thôi. Mỗi buổi tối em đều mơ thấy ác mộng, anh nhất định cảm thấy em thật kỳ lạ. Dù sao, ác mộng cũng đâu phải là một cuộc sống thật, không có gì đáng sợ. Nhưng những ác mộng khác lại nhắc nhở em, Nhan Lãng còn một người ba, ba của Nhan Lãng là người thế nào? Em vẫn thường tự hỏi, hôm nay quả thật là một ngày làm cho người ta sầu não. Nước mắt lại có vẻ tràn ra. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng có một chiếc bóng nhẹ nhàng cúi xuống. Một tay Tần Mạc đặt lên tay tôi, khuôn mặt không quá nghiêm túc, tay anh khẽ sẹt vào qua khía mắt. Giọng nước ngẹn ngùng, ngẹn ngào. Hồi lâu, trong phút chốc thất bại, thật ra tôi rất thích khóc. Anh nhẹ giọng trầm thì, em không biết lý do anh giận. Hai mắt tôi đẫm lệ, mông lung nhìn anh. Anh tiếp tục giúp tôi lau nước mắt. Em không biết được Chu Việt Việt gọi điện cho em rơi xuống nước tâm trạng của anh thế nào đâu. Đổi lại là em, tống tống, em thật em cảm thấy có ai có thể chịu đựng được chuyện mà mình khó khăn lắm mới tìm được, lại bị chính người ấy hủy hoại. Em có biết cách tự yêu thương lấy bản thân đó chính là điều mà anh tức giận. Anh, tôi nhìn anh thắc mắc. Anh thở dài. Em tức giận với bọn người Lâm Kiều, có thể nhấn chuông kêu y tá mời bọn họ ra ngoài, nhưng em xem em đã làm gì. Tống tống, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm tổn thương bản thân mình. Chỉ có những đau đớn của em, không ai có thể giúp em gánh chịu. Tuy rằng anh rất muốn, nhưng ngay cả anh cũng không thể. Tuy rằng anh rất muốn, nhưng ngay cả anh cũng không thể. Đây thật là câu nói tình cảm nhất mà cả đời tôi chưa từng nghe qua. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Tôi nói, anh không ghét em, anh có biết em là dạng người gì không? Tại sao còn không bỏ rơi em? Anh khẽ vén những lọn tóc trên mặt tôi. Anh vẫn biết em là dạng người gì, anh biết nhiều tuổi như vậy rồi. Em nghĩ rằng anh và em còn giống mấy đứa trẻ chơi trò chơi đồ hàng hay sao? Em cho rằng em nói mới mấy lời đó sẽ khiến cho anh bỏ rơi em sao? Tống tống, anh sẽ không buông em ra đâu. Tôi nhìn thẳng anh. Nhưng vạn nhất cha của Nhan Lãng là một kẻ lưu manh, một ngày nào đó muốn mang em đi thì sao? Nói xong khẽ run lên. Không chỉ muốn mang em đi, còn muốn mang Nhan Lãng đi thì sao? Thần Mạc cứng đờ, một lúc lâu sau nói: "Cha của Nhân Lạ nhất định không phải là một kẻ lưu manh. Tại sao em lại cho rằng anh ta là một kẻ lưu manh? Có lẽ một tiểu thuyết gia tài hoa hơn người." Dừng một chút lại nói: "Mà mặc kệ anh ta là cái gì, anh ta sẽ không để, anh sẽ không để anh ta mang em đi." Anh xoa đầu tôi dưới ánh đèn. Tôi hoảng hốt nghe tiếng gió biển cách đây vài ngàn cây số. Gió thổi qua tấm rèm, ẩn hiện tà áo váy màu đỏ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ảo giác như vậy. Tôi khẽ lắc đầu, tay anh vẫn đặt lên đầu tôi. Tôi bĩu môi: "Anh xem em là đứa trẻ sao?" Anh đưa tay xuống véo má tôi. "Em không phải là đứa trẻ thì còn là cái gì?" Tôi giãy ra túm lấy tay anh. "Tốt xấu gì em cũng đã 24 rồi." Tôi đột nhiên cười. Anh đột nhiên cười, cuối cùng cúi xuống hôn lên trán tôi. Anh nói: "Đúng là đã là một cô gái rồi." Chương 22. Tần Mạc chúc mừng sinh nhật. Dù Việc Việc và Nhạc Lai một trước một sau đến thăm tôi. Tôi vừa mới tỉnh ngủ, nước đã truyền hết, mà Tần Mạc không biết đi đâu. Tay Chu Việc Việc băng bó, tóc tai bù xù, quần áo ren cũng rách, khập khiễng đi đến bên giường của tôi rồi ngồi xuống. Hồi lâu sau vẫn không nói được tiếng nào. Tạo được một hiệu quả rung động thì giác như thế phải là bị rất nhiều người đánh hội đồng mới hợp lý. Tôi hỏi Nhạc Lai, cô ấy bị sao thế? Nhạc Lai vò đầu: "Mình cũng không biết, mình nghe xong tọa đàm đến đây sinh viên thuốc cảm thì đúng lúc gặp cô ấy. Cô ấy nói cậu rơi xuống nước, đang nằm ở đây, mình liền vào thăm cậu. Cậu làm thế nào mà rơi xuống nước?" Tôi nghĩ chuyện này dài dòng, rút gọn lại thì hạ thấp giá trị tư tưởng nhân văn. Trong lúc tôi nói chuyện với Nhạc Lai, thái độ của Chu Việt Việt vẫn khác thường như thế, một mực trầm mặc. Tôi và Nhạc Lai không tự chủ mà đều nhìn cô ấy. Tôi thăm dò: "Cậu đang biểu diễn nghệ thuật à? Chủ yếu là không nói chuyện với người xa lạ sao?" Rốt cuộc cô ấy cũng hoàn hồn, nhai răng nói: "Đang đi bất cẩn té ngã." Đờ đẫn nhìn cửa phòng bệnh, 2 giây lại nói: "Không phải tốc độ rất nhanh hay sao? Cậu nói hẹp tóc đi cũng không đúng. Tại sao mình ngã từ hành lang xuống, đừng gọi cho hắn mà bây giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi. Mẹ nó, còn không bằng chiếc Cherry Wheel." Tôi và Nhạc Lai cùng giật mình, hoảng hốt. Tôi đang nằm trên giường bệnh, không tiện thể hiện bằng hành động, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ lo lắng. Nhạc Lai vội vàng nhảy dựng lên xem xét chỗ bị thương của Chu Việt Việt, nhưng băng bó kín quá, khó lòng quan sát toàn cảnh. Chu Việt Việt phải tay: "Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu." Kéo gạt mình đứng giữa cầu thang đợi hắn 20 phút đồng hồ. Mẹ nó, xe gì mà 20 phút đồng hồ, chỉ có đi từ nhà hắn đến trường, thế mà 20 phút vẫn mất mặt. Tôi ngạc nhiên nói: "Hóa ra cậu cũng biết thương hiệu của chiếc xe à?" Chu Việt Việt cũng ngạc nhiên nói: "Từ nhỏ đến giờ nhà mình dùng sản phẩm của thương hiệu đó, đương nhiên là mình biết." Tôi và Nhạc Lai khiếp sợ nhìn Chu Việt Việt, ánh mắt của cả hai nhất định tràn ngập sự thảng thốt. Không ngờ bên cạnh mình lại có một đại gia giấu mình, hơn nữa giấu mình suốt 2 năm mà chúng tôi không hề phát hiện ra, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chu Việt Việt gian nan gãi tóc dưới cái nhìn chằm chằm của tôi. "B&G ấy, các cậu cũng dùng mà phải không?" 20 giây sau mới nghi hoặc. "B&G và PG không phải là cùng một tập đoàn sao?" Chấn thương của Chu Việt Việt đúng là không có gì đáng ngại, hạ thất không hề xuất hiện. Ai nấy đều không thể hiểu nổi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Chu Việt Việt mộc mực biểu hiện tinh thần sa sút một cách thật sự. Khi chúng tôi cho rằng Chu Việt Việt sẽ đến nhà hạ thất xì xịt lớp xe hắn, cho hắn mối hận trong lòng, cô ấy đột nhiên thông suốt.

Thật là khổ cho cậu. Tần Mạc cười ra tiếng. Cuối cùng cài cái chăn cho tôi. Em đúng là được vôi đầu tiên. Nhạc Lai che miệng cười. Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng. Nhìn ngón tay thon dài của Tần Mạc cài chăn, nóng càng thêm nóng. Đang muốn nói cho Chu Việt Việt phá rối, Chu Việt Việt nói: Lam Kiều, làm tôi bất thần, đúng là âm hồn không tan. Thật sự khi tôi không thấy được hắn, Tần Mạc đứng chắn trước mặt tôi, tôi không thể nào nhìn thấy hắn mà đẩy Tần Mạc ra. Chỉ nghe thấy giọng hắn vang lên hiu quạnh: Đêm nay tôi trực thuận đường đến xe Nhan Tống khá hơn chưa? Tần Mạc nắm tay tôi, sai người gật đầu nói: Làm phiền bác sĩ Lâm, phải lo lắng. Lâm Kiều ừ hử, không nói gì nữa. Tiếng bước chân trống rỗng từ cửa đến hành lang. Tần Mạc nắm tay tôi thật chặt, một hồi lâu quay đầu lại nói: Tay em không phát triển à, sao lại nhỏ như vậy? Trải qua những chuyện như rơi xuống nước, khóc một hồi rồi ngủ một giấc, bỗng nhiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, vừa nhìn thấy Tần Mạc, lòng cảm thấy ấm áp, mặc dù cảm giác khác xa với sự chua xót mối tình đơn phương hồi cấp 3, nhưng theo nghiên cứu tiểu thuyết tình yêu từ cổ chí kim, người không người đã thông, tôi vẫn biết đấy là yêu, có lẽ vẫn đang trong giai đoạn nảy sinh, nhưng theo thời gian nhất định sẽ phát triển thành một cây đại thụ. Tôi cảm giác bản thân vẫn hoài nghi rất nhiều, nhưng thằng Mạc nói anh ấy không muốn buông tay tôi. Đúng lúc đó tôi chật vật khó khăn, anh ấy bỏ công bỏ việc đến chia tay với tôi. Đối với tôi mẹ nói, cảm động không đủ để diễn tả nữa, thích thành yêu là biến đổi từ lượng đến chất. Tôi vốn thích anh, đáng lẽ có thể thích nhiều hơn, lại bị hẹn mai mai phá rối làm biến đổi cả lượng lẫn chất. Tôi nghĩ tôi và Tần Mạc thế này coi như là chính thức bắt đầu nói chuyện yêu đương đi. Nhưng tối hôm đó suy nghĩ kỹ càng xong, tôi cũng không định nói với anh ta luôn. Chủ yếu ở chỗ bốn người sau chính là sinh nhật của anh. Ở chỗ chủ yếu là ở chỗ 4 ngày sau chính là sinh nhật của anh. Tôi không có tiền mua quà gì đắt giá, không thể làm gì khác hơn là giữ câu nói quan trọng đó. Đến ngày sinh nhật của anh thì tự nói với anh, đây là một điều triết lý của kẻ bình dân. Hạt cây trước nhà, đồng loạt rút lá. Mùa đông tiến đến từng bước một. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Khi tôi đang suy nghĩ không biết có nên làm sinh nhật cho Tần Mạc hay không, hoạt động chọn sinh viên lên núi là nghĩa vụ khiêm tốn kết thúc, chúng tôi chẳng hề biết gì. Quá trưa ngày hôm đó nhận được thông báo, tôi nói về Chu Việt Việt đạt điểm cao trong cuộc thi lựa chọn này, vinh quang trở thành hai giáo viên trong số 200 người đăng ký. Hoạt động lần này kéo dài một tuần, ban tổ chức xếp tôi dạy ngữ văn, Chu Việt Việt dạy lịch sử. Tôi nghe tin đó xong băn khoăn rất lâu, Chu Việt Việt biết tin tức xong cũng cảm thán, không làm gì khác được, cạnh tranh vốn là tàn khốc, đây là vấn đề chọn lọc tự nhiên, thời đại phải đấu tranh, sinh tồn. Tần Mạc nhìn quyết định nói, em dạy ngữ văn tạm thời không bàn. Nhưng Chu Việt Việt đi dạy lịch sử, hai người định hãm hại thiếu niên nhi đồng vùng núi sao? Chu Việt Việt gián tiếp nghe một câu đánh giá đó của Tần Mạc, ngồi suy tư đau khổ dưới tượng Mao Chủ tịch ở quảng trường rất lâu. Ngày xuất phát là ngày sinh nhật của Tần Mạc, sinh nhật của anh đưa tôi đi mua đồ dùng cá nhân, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hôm đó là sinh nhật của bản thân. Tôi gửi Nhan Lãng đến nhà Chu Việt Việt, tự cho đó là một quyết định anh minh, nhưng khi xào rau lại phát hiện nhà hết xì dầu, đúng lúc mới phát hiện tầm quan trọng của Nhan Lãng. Vốn định gọi điện thoại để Tần Mạc mua chai xì dầu, móc điện thoại ra mới nhớ bữa cơm này là hoài sinh nhật của anh ấy, muốn cho anh ấy ngạc nhiên. Khi suy nghĩ một hồi lâu, lại lặng lẽ nhét điện thoại di động vào túi, thay quần áo, thân chinh đi mua xì dầu. 7 giờ rưỡi tối, rốt cuộc đánh vật mãi mới làm xong được bàn thức ăn. Tôi ngồi chờ Tần Mạc rất vất vả, tâm tình thấp thỏm như hồ bị cưỡng chế đối mặt với sở quản lý bất động sản. Đợi hồi lâu vẫn không thấy anh về, bụng đói meo, bèn chạy xuống

Anh ừ. Tôi gọi tới anh một lần nữa, anh lại miễn cưỡng đáp lời. Chuyện tối hôm nay mặc dù không khác tưởng tượng của tôi nhiều lắm, nhưng tôi gặp như chẳng nói được câu thoại nào. Nhưng có một câu này nhất định phải nói, đó là chúc mừng sinh nhật. Tôi chậm rãi giơ tay lên ôm lưng anh, may là không nhìn thấy mặt anh. Tôi đỡ xấu hổ, tôi nói, Tần Mạc, em, anh, còn có chúc mừng sinh nhật. Eo bỗng căng thẳng, người bị siết chặt. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đặt lên tủ đựng đồ trang trí. Anh chàng giữa chân tôi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, hơi nghiêng đầu dịu dàng. Em vừa nói gì tôi không nghe rõ. Tôi không thoải mái nhích lại gần. Chúc mừng sinh nhật. Anh lắc đầu. Không phải câu trước đấy. Em rồi cái gì? Tôi nhìn quanh, không có gì hết. Không nghe thấy thì bỏ đi. Rõ ràng nghe thấy mà lại bắt tôi nhắc lại, thật sự là quá vô sĩ. Anh không nói gì, chỉ cười một tiếng, lặng lặng nhìn tôi chăm chú. Trong đôi mắt đen láy chợt như gợn sóng. Tôi giả vờ bình tĩnh, lấy tay đẩy anh. Anh lưu lại đi, cho em xuống. Anh không những không lưu lại, còn như cảm thấy rất thú vị mà lắng thêm. Tôi trơ mắt nhìn môi anh hạ xuống, nhưng đích đến không phải là môi tôi mà là cổ. Hai giây bất động, anh khác hẳn trước kia, không chút âu yếm dịu dàng, lập tức cắn mạnh, cắn bút mạnh mẽ. Tôi ngửa đầu rên một tiếng, người như bốc hỏa. Tay của anh lần gật đá lên, da thịt chạm vào nhau, đầu ngón tay nóng bỏng. Môi anh chuyển từ cổ lên cằm, rồi đến phía môi, liếm mông hôn từng chút một. Tôi cảm thấy lòng rất hoảng hốt, rất muốn đụng chạm, nhưng lại không như ý. Anh cắn môi tôi, giọng khàn khàn. Muốn thôi sao? Đầu tôi nhão như hồ, đưa tay lên ôm vai anh theo bản năng. Muốn, cho đến khi hai tay anh cởi khuy áo sau lưng tôi mới tỉnh lại, được ra vội vàng lắc đầu. Đừng, anh không để ý đến tôi, tay vẫn cởi khuy. Tôi căng thẳng, em nói là đừng rồi, sao anh không chịu tôn trọng em? Anh hôn vào tay tôi, trấn an. Đừng sợ, hai tay tôi phối hợp, hai tay phối hợp, xoa nhẹ lưng tôi. Tôi bật khóc. Không phải em sợ, mấu chốt là em đến kỳ. Đừng nói là anh muốn chiến đấu trong vũng máu. Tần Mạc dừng tay, một hồi lâu chán nản nói, đến thật là không đúng lúc.